Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324 Thời Khắc Sống Còn. Tại Vinh Đào Đào lòng thấp thỏm bất an nghĩ bên trong. Thi cuối kỳ rốt cục vẫn là tới. Được chưa? Nên tới luôn luôn muốn tới. Nếm qua bữa sáng Vinh Đào Đào. Sớm liền tới đến phòng học. Móc ra nho nhỏ nóng đệm. Đặt ở góc bàn. Dùng quay bua vây quanh cái ổ nhỏ. Thuận tay đem Vân Vân Khuyển bỏ vào phía trên. Vân Vân Khuyển đã sớm quen thuộc dự thính. Xác thực nói là bên cạnh ngủ vừa nghe. Nó co do thân thể. Vừa chuẩn bị ngủ lấy một ngày. Cái kia thoải mái nhàn nhã dáng vẻ. Thấy Vinh Đào Đào cực kỳ hâm mộ. Trên thực tế, Vinh Đào Đào trạng thái. Tại trong mắt người khác xem ra cũng là thoải mái nhàn nhã. Mỗi lần lên lớp, Vinh Đào Đào không chỉ có muốn cho Vân Vân Khuyển mở đệm làm nóng. Vây ổ chó, sẽ còn nấu lên một bầu cầu kỳ lớn đỏ thẫm nước chè. Vừa quát chính là hai tiết khóa. Tựa hồ phi thường thiếu dinh dưỡng. Từng cái đi vào trong lớp học sinh. Đối với một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc mới bắt đầu nhất, có lẽ sẽ còn đưa tới một chút trêu ghẹo thanh âm. Hiện tại nha, thế nào, Đào Đào, Tôn Hạnh Vũ nhảy nhảy nhót nhót tiến vào lớp. Ngày xưa bên trong khai tâm quả lại trở về. Từ khi tấn cấp hồn úy kỳ đằng sau, nàng cả người nguyên địa phục sinh. Lần thứ nhất khảo thí, chuẩn bị thế nào, hô, phụt phụt tương đương ha, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào cầm cái chén thổi thổi. Uống một ngụm cầu kỳ lớn đỏ thẫm nước chè. Lắc đầu. Không ra sao. Hay là hồn kỹ hiếu học. Vinh Đào Đào nói chính là nói thật. Được sự giúp đỡ của Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào đã học xong nhất tiết uông dương. Trước sau dùng không đến mấy giờ mà thôi. Còn tính là tương đối buông lỏng. Nhưng là đối với sách vở tri thức nha. Ai. Được rồi. Không nói. Đáng nhắc tới chính là. Nhất tiết uông dương đích thật là cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ. Dùng phi thường sảng khoái. Khi Vinh Đào Đào lần thứ nhất thành công thi triển. Nhìn trước mắt cái kia giống như dòng sông đồng dạng phun trào tiết động thời điểm. Trong lòng của hắn tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Bất quá, hồn kỹ nhất tiết uông dương điểm tiềm lực chỉ có 5 sao. Tối đa cũng chỉ có thể lại đề cao một cái cấp bậc. Sức mạnh như thế cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ. Vậy mà điểm tiềm lực hạn mức cao nhất thấp như vậy. Đây là Vinh Đào Đào không có nghĩ tới. Không cần lo lắng. Dương giáo vẽ điểm tri thức. Chỉ cần ngươi cõng qua. Liền không có vấn đề. Tôn Hạnh Vũ không hổ là nhân mỹ tâm thiện. Nguyên bản nàng còn muốn trêu chọc hai câu. Nhìn thấy Vinh Đào Đào một mặt vẻ u sầu. Nàng ngược lại an ủi lên Vinh Đào Đào tới. Yên tâm đi, Vinh Đào Đào nhếch miệng cười cười. Đối với Tôn Hạnh Vũ phương hướng giơ ngón tay cái lên. Sau đó, Vinh Đào Đào liền nhìn về hướng phía bên phải Cao Lăng Vi. Nói, Đại Vi, ngươi lại dựa vào ta gần một chút. Cao Lăng Vi bắt chéo hai chân. Trong tay chuyển một chi bút chì bấm. Quét Vinh Đào Đào một chút. Nói, lại dựa vào ngươi gần một chút. Lối đi nhỏ liền đi không được người. Đáng thương Quyển Quyển Nhi, cùng thuộc hàng cuối cùng, ngồi tại Cao Lăng Vi bên phải Thạch Lan, thân thể ngửa ra sau, dùng sau hai cái chân ghế bám lấy địa, nghiêng đầu nhìn xem gần cửa sổ ngồi Vinh Đào Đào, sẽ không lần thứ nhất khảo thí liền thất bại đi. Vinh Đào Đào lúc ấy liền không vui, nói, ngươi có thể hay không trông mong ta điểm tốt. Thạch Lan hì hì cười một tiếng, nói, vào xem lấy bên phải. Người phía trước cái kia cũng được a. Vinh Đào Đào bàn trước ngồi chính là Tiêu Đằng Đạt. Tiểu tử này quỷ tinh, học tập cũng không có vấn đề. Nhưng là cái này phòng học nhỏ cái bàn bày ra cùng bình thường phòng học khác biệt. Trước sau bàn khoảng cách xa xôi, mà hàng thứ ba bởi vì muốn thả 4 cái bàn. Cho nên tả hữu khoảng cách tương đối gần. Vinh Đào Đào thăm dò nhìn một chút, sau một khắc, hắn liền vội vàng ngồi ngay ngắn. Dương Xuân Hy cầm một chồng bài thi đi đến, mà sau lưng Dương Xuân Hy, lại còn đi theo một cái Tư Hoa Niên. Vinh Đào Đào, khá lắm, tính toán đâu ra đấy mới 11 học sinh, hai lão sư giám khảo, Tẩu tẩu đại nhân, ngươi thật là lòng dạ độc ác nha. Ta nhìn ngươi đây là không cho ta Vinh Đào Đào đường sống a. Tại Vinh Đào Đào một mặt tỉnh tỉnh nhìn chăm chú phía dưới. Tư Hòa Niên khóe miệng ngậm lấy như có như không dáng tươi cười. Trực tiếp cất bước đi tới phòng học hậu phương. Kéo qua đến một cái ghế. Bỏ vào Vinh Đào Đào hậu phương bên phải. Nàng cứ như vậy ngồi ở Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ở giữa trên lối đi nhỏ. Mà lại vị trí còn dựa vào sau một cái thân vị. Ngồi ở Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi tầm mắt điểm mù. Phía trước, Dương Xuân Hy đem bài thi đặt ở trên bục giảng. Mở miệng nói. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi toàn viên tấn cấp hồn úy kỳ. A tương đương, Tôn Hạnh Vũ một tiếng reo hò. Cũng đưa tới đám người tiếng cười. Dương Xuân Hy oán trách giống như nhìn thoáng qua Tôn Hạnh Vũ. Mở miệng nói. Tiến giai hồn úy kỳ. Liền đại biểu cho thêm ra đến ba cái có thể lợi dụng hồn tao. Dựa theo truyền thống. Tùng Giang Hồn Võ Đại học cho các ngươi liên hệ Tuyết Nhiên Quân Phương. Chuẩn bị mang các ngươi đi bức tường thứ ba trong khu vực lịch luyện một phen. Khảm nạm một chút hồn châu. Thu hoạch được một chút hồn kỹ. Nghe được tin tức này. Trong lúc nhất thời, các học sinh đều hưng phấn lên. Không hề nghi ngờ chính là Tùng Giang Hồn Võ đối với lớp thiếu niên chỗ chút xuống tâm huyết. Bồi dưỡng cường độ. Là mặt khác bất luận cái gì lớp đều không thể sánh ngang. Lần trước hồn ban học viên tấn cấp hồn sĩ kỳ. Vừa mở hồn tàu mới thời điểm. Trường học cũng tổ chức một lần lịch luyện. Dương Xuân Hy đè ép ép tay. Ngăn lại châu đầu ghé tai đám người. Nói. Cụ thể nơi thí luyện điểm. Tại bức tường thứ hai chi bắc. Bức tường thứ ba chi nam. A. Tiêu Đằng Đạt sửng sốt một chút. Nói. Bức tường thứ hai chi bắc. Chúng ta, ách, chấm ngoặc kép, Dương Xuân Hy gật đầu nói. Các ngươi đã là hồn úy, không cần tự coi nhẹ mình. Đóng giữ bức tường thứ ba binh sĩ, đại đa số cũng đều là hồn úy kỳ. Mà các ngươi chỉ là tại bức tường thứ hai cùng bức tường thứ ba ở giữa lịch luyện. Không phải đi bức tường thứ ba đóng giữ, càng không phải là đi bức tường thứ ba bên ngoài. Nói, Dương Xuân Hy trên mặt dáng tươi cười. Đảo mắt nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nói. Huống chi. Lần này. Người nào đó sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia thí luyện. Sẽ không lại vứt bỏ các ngươi. Chạy tới đế đô thành vòng xoáy tinh dã bên trong du ngoạn. Ha ha. Từng đợt cười vang bên trong. Vinh Đào Đào cúi đầu. Cầm bút chì bấm. Tại trên giấy nháp tô tô vẽ vẽ lấy. Không dám nói năng. Dương Xuân Hy tiếp tục nói. Bởi vì thực lực chênh lệch cách xa, các ngươi hồn ban cùng võ ban học viên đã triệt để kéo ra cấp bậc. Trường học truyền đạt hạ ý tứ, hồn ban võ thí khảo hạch hủy bỏ. Các ngươi vốn hẳn nên tham gia. Trong vòng một tuần lớp thiếu niên cuộc thi xếp hạng, cải thành đi cánh đồng tiết lịch luyện. A, nghe được quyết định này, Thạch Lan lại là không vui. Trong miệng ục ục thì thầm lấy. Ta còn muốn lấy đi trà đạp đám kia võ ban ra hỏa đâu. Vinh Đào Đào quay đầu. Thân thể ngửa ra sau. Cách Cao Lăng Vi nhìn về hướng Thạch Lan. Nói. Không hổ là tư giáo đồ đệ ngao. Hứng thú yêu thích đều như thế. Đông tương đương Tư Hoa Niên một cước đạp đạp Vinh Đào Đào cái bàn. Dạ đến Vinh Đào Đào vội vàng ngồi thẳng. Dương Xuân Hy cười nói. Đây cũng là các ngươi nhập học một năm rưỡi đến nay. Ngày đêm khổ luyện nên được kết quả. Thiên phú của các ngươi vốn là so những người khác cao. Trường học lại đem tài nguyên tốt nhất đều cho các ngươi. Thực lực kéo ra cấp bậc là tất nhiên. Chỉ bất quá, các ngươi tốt nhất tiếp tục như vậy khắc khổ cố gắng xuống dưới. Hiện tại là ta khảo hạch các ngươi. Ta nếu là xem ai lời nhác, tự nhận là gối cao không lo mà nói. Sẽ đem các ngươi ném đi võ ban. Dương Xuân Hy nói thì nói như thế, nhưng trên thực tế, đối với khắc khổ cố gắng cấp độ này, nàng thật không thế nào lo lắng. Hồn ban mấy cái này thiếu niên, xa so với võ ban các học sinh khắc khổ rất nhiều. Một mặt là những học viên này tự thân tố dưỡng, một phương diện khác, cũng là bởi vì Vinh Đào Đào tồn tại. Vinh Đào Đào chính là đầu kia cá nheo lớn, tại cái này hồn ban tiểu thủy trong chậu. Hắn tồn tại, để mặt khác cá con hết thảy sống đi qua. Cá con bọn họ giãy giụa là vì cầu sinh, mà hồn ban các thiếu niên như vậy cố gắng chính là sợ sệt mình bị rơi quá xa. Chỉnh thể mà nói, hồn ban tập tục là phi thường tốt đẹp, không chỉ có lực ngưng tụ cực mạnh, đoàn kết nhất trí, mà lại nội bộ hay là tốt cạnh tranh. Dương Xuân Hy lời nói tương đối hung ác, nhưng là dạng này một cái ưu tú đoàn đội, nàng là không đành lòng chia rẽ. Lần này thí luyện, yêu cầu toàn viên tham gia. Năm trước trở về, cũng không chậm trễ các người những cái kia muốn về nhà ăn Tết. Tốt, hiện tại khảo thí, khoa thứ nhất, logic học, nói, Dương Xuân Hy đi xuống, bắt đầu chia phát bài thi. Cái trán có tinh thần loại hồn châu. Các ngươi tự giác một chút. Loại này tiểu khảo thử, chúng ta liền không che đậy trường thi. Khi Dương Xuân Hy phát đến Vinh Đào Đào thời điểm, nàng không chỉ có đem bài thi ném tới trên bàn, càng là một tay chống đỡ Cao Lăng Vi cái bàn, hướng khác một bên đẩy. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi bất động thanh sắc xê dịch cái ghế, giả bộ như vô sự phát sinh, nhìn về hướng trong tay bài thi. Ta nhìn đâu, yên tâm đi. Sau lưng, đột nhiên truyền đến Tư Hoa Niên thanh âm. Mặt khác, ngươi cùng hắn ca thông không có thông điện thoại. Hắn không có nhận, đoán chừng là tại thi hành nhiệm vụ. Dương Xuân Hy nhìn xem Vinh Đào Đào, ôn nhu nói, ta tin tưởng Đào Đào là một cái chính trực hài tử, sẽ không gian lận, phải không? Nói, Dương Xuân Hy một tay đặt tại Vinh Đào Đào trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái kia một đầu thiên nhiên quyển nhi. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu lên, dựng lên một cây ngón tay cái. Yên tâm đi, tàu tàu, trước người vẽ trọng điểm, ta đều ôn tập thuộc lào. Thì bao nhiêu phân không trọng yếu, trọng yếu là học được bao nhiêu thứ. Có giác ngộ này liền tốt. Dương Xuân Hy cười vỗ vỗ Vinh Đào Đào đầu, quay người đi trở về bục giảng, nhìn đồng hồ tay một chút, nói, khảo thí thời gian nửa giờ, bắt đầu đi. Tư Hoa Niên thân thể sau nằm, một bộ có chút nhàm chán bộ dáng, cái kia ngửa về đằng sau lấy đầu, lại còn thấy được hậu phương trên bảng đen, Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng lúc trước lưu lại mặc bào. Tư Hoa Niên sắc mặt cổ quái, cái này lão hiệu trưởng tâm tư cũng là không tinh khiết. Tại cái này hù dọa ai đây? Nàng ngay tại thưởng thức Mai hiệu trưởng chữ viết lúc, trong lúc bất chợt, nghe được hít sâu một hơi thanh âm. A, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên vội vàng ngồi thẳng, phía bên trái phía trước nhìn lại, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào thân thể không gì sánh được cứng ngắc, hai tay khoác lên trên bàn sách, không nhúc nhích. Tư Hoa Niên một tay chống Cao Lăng Vi cái bàn, thân trên trước dò xét, nghiêng đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào, lại là phát hiện Vinh Đào Đào ánh mắt gần như co lại thành châm mang trạng. Tư Hoa Niên sắc mặt khẽ giật mình, xảy ra chuyện gì? Phía trước, ngồi tại bục giảng phía sau Dương Xuân Hy cũng phát hiện là lạ. An tĩnh trong phòng học chỉ có ngòi bút cùng bài thi tiếp xúc vang lên sàn sạt. Vinh Đào Đào này cũng hút khí lạnh thanh âm, hoàn toàn chính xác rất là đột ngột. Đào Đào, Dương Xuân Hy đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Điện thoại, thông tri Phó Thiên Sách, ca ca ta xảy ra chuyện. Vinh Đào Đào sắc mặt cực kỳ cứng ngắc, đập nói lắp ba nói. Cũng liền tại một câu nói kia công phu, xa ở ngoài bức tường thứ ba, một tòa rậm rạp trong rừng tuyết, Vinh Dương hít vào một ngụm khí lạnh, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không, xác thực nói, là Vinh Đào Đào thao túng Vinh Dương thân thể, sống, đi qua, thượng thương làm chứng. Vinh Đào Đào căn bản không có quấy rầy Vinh Dương dự định. Một lần nho nhỏ khảo thí thôi, thi tốt thi hỏng thật không quan trọng. Lúc nghe Vinh Dương tại thi hành nhiệm vụ về sau, Vinh Đào Đào lại càng không có ý nghĩ như vậy. Nhưng là, Vinh Đào Đào không có liên hệ Vinh Dương, ngược lại Vinh Dương bên kia xảy ra chuyện rồi. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng, phảng phất trời cũng sắp sụp đồng dạng. Đào Đào, Đào Đào, bên tai lo lắng âm thanh. Vinh Đào Đào đã không rảnh bận tâm. Trong rừng tuyết, A. Chấm ngoặc kép. Vinh Dương. Vinh Đào Đào. Một tiếng thống khổ tê ngâm. Chỉ cảm thấy cái ót không gì sánh được đau đớn. Hắn theo bản năng ôm đầu. Lại là mò tới một tay máu tươi. Ngươi hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Ai? Là ai lại nói tiếp? Vinh Đào Đào một tay đào chạm đất mặt. Cố gắng ngẩng đầu. Lại là nhìn thấy trước mắt một cái tiết trắng áo choàng đuôi bầy. Mà áo bào trắng kia chủ nhân. Lại là một cước đạp xuống. Vinh Đào Đào trong tay dùng sức. Cực lực lui về phía sau. Mà thân thể suy yếu cảm giác vô lực. Cũng làm cho trong lòng của hắn thầm nghĩ không ổn. Ca ca bộ thân thể này. Vậy mà thảm đến loại tình trạng này. Bình tương đương. Một tiếng vang thật lớn. Bông tuyết văng khắp nơi ra. Cuồng mãnh khí lãng gió phía dưới. Vinh Đào Đào trực tiếp bị bắn bay ra. Thân thể trên không trung xoay tròn vô số vòng. Hướng về hậu phương một cây đại thụ đập tới. Trên tuyết trắng. Lập tức hạ xuống từng mảnh dòng máu đỏ sẫm. Phù phù, một tiếng vang trầm. Vinh Đào Đào bị đại thụ chặn đường. Quỳ rạp xuống trong đất tuyết. Hắn từng ngụm thở hổn hển. Ca ca thân thể thụ thương cực kỳ nghiêm trọng. Gọi mình đầy thương tích cũng không đủ. Nhất là thể nội ngũ tạng lục phủ. Đều giống như lệch vị trí đồng dạng. Theo Vinh Đào Đào tiếp nhận bộ thân thể này 2-3 giây đằng sau. Đau đớn. Suy yếu, nhiều loại cảm giác tràn vào. Hắn cố gắng chống đỡ lấy mặt đất. Quay đầu hướng cách đó không xa nhìn lại. Lại là thấy được một người mặc trường bào tuyết trắng. Đầu đội màu trắng mũ trùm. Trên cổ treo một chuỗi hồn châu dây chuyền nữ nhân. Ông trời ơi! Cái kia do nho nhỏ hồn châu xuyên thành dây chuyền. Số lượng nhiều đáng sợ. Thậm chí cái kia thật dài dây chuyền. Tại trước ngực của nàng lượn quanh trọn vẹn 3-4 vòng. Đây là dây chuyền. Cái này thương hiệu là hồn võ giả chạm tiếp tế A. Quan sát ở giữa. Vinh Đào Đào cũng coi là triệt để tiếp nhận cỗ này tàn phá thân thể. Từng luồng toàn tâm đau đớn truyền lại toàn thân. Ngược lại để hắn thanh tỉnh một chút. Ngươi không nên đuổi theo tới. Vị Dương. Phía trước. Truyền đến áo bào trắng nữ nhân thanh lãnh thanh tuyến. A a a, một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Vinh Đào Đào dùng lực nháy nháy mắt, hướng nơi xa nhìn lại, chỉ gặp một cái toàn thân máu me đầm đìa, mặt nạ đầu chuột phá toái nam tử, đang bị một cái cự nhân dẫn theo cổ áo, xách ở giữa không trung. Cái kia dáng người to lớn nam tử đồng dạng một bộ áo bào trắng, mang theo màu trắng mũ trùm, thấy không rõ trên nửa khuôn mặt. Hắn không có bất kỳ cái gì tiến công động tác, chỉ là lẳng lặng nhìn trong tay mang theo nam tử gầy yếu. Mà đầu kia mang phá toái mặt nạ đầu chuột nam tử. Lại là hét thảm thiết điên cuồng lấy. Hai chân lung tung trên không trung đá đạp. Tí thử, Vinh Đào Đào cùng tí thử từng có gặp mặt một lần. Mặc dù không biết hắn, nhưng lại nhận ra mặt nạ. Hô, một trận gió nhẹ đánh tới. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trái tim của mình đều nâng lên cổ họng. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm, trải qua vô số sinh tử chiến tẩy lễ Vinh Đào Đào. Căn bản không nghĩ ngợi nhiều được, thúc dục thể nội còn sót lại không nhiều hồn lực. Một tay bỗng nhiên hướng về phía trước vung mạnh đi, bàn tay ở trước ngực đẩy ra đồng thời. Một thanh tuyết chế phương thiên họa kích đã thành hình, đinh tương đương, đó là sắt thép đụng vào thanh âm. Cái kia cắt ngang hướng nữ tử mặc bạch bào yết hầu phương thiên họa kích. Lại bị nàng một tay bắt lấy. Nàng cứ như vậy nắm lấy phương thiên họa kích mặt bên Nguyệt Nha nhận. Nhưng này tiêm bạch bàn tay nhưng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Đừng nói gì đến chảy máu. Nữ tử mặc bạch bào phát ra một đạo nhẹ nhàng giọng mũi. Cũng mang theo một tia kinh ngạc. Vinh Đào Đào lúc này hướng về phía trước một đỉnh. Mượn phương thiên họa kích bắn ngược lực đạo. Hắn hướng lui về phía sau mở một bước. Lưng dựa lấy đại thụ. Xem như đứng vững vàng. Như vậy một cái động tác đơn giản. Hắn lại phảng phất đã dùng hết lực khí toàn thân. Cái kia mình đầy thương tích thân thể. Càng là giống như trời mưa đồng dạng. Tại trong đống tuyết hạ xuống một mảnh giọt máu. Ta vừa còn tại nghi hoặc. Người sao có thể thanh tỉnh đứng lên. Trước mặt người mặc áo bào trắng, mang theo màu trắng mũ trùm nữ nhân, lộ ra ngoài nửa gương mặt dưới bên trên. Cái kia óng ánh khóe miệng có chút dơ lên. Cho nên, ngươi không phải Vinh Dương. Ngươi là Vinh Đào Đào. Ngoặc kép, cuối tháng A, câu chút phiếu phiếu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.